Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 660, đàn cầm và đàn sắt hài hòa. New York, bờ sông Hudson, khách sạn Van Smoot, hôn lễ hiện trường. Adam giúp đỡ nhiều lần gỡ mìn. Hôn lễ cuối cùng dựa theo Lily cùng Matthew kỳ vọng, thuận lợi tiến hành, trao đổi nhẫn cưới, lẫn nhau nói, người nguyện ý. Ta nguyện ý, loại hình. Đã tại cái này cổ bảo thức trong khách sạn trong giáo đường tiến hành qua. Hiện tại đến tiệc cưới. Các tiên sinh, các nữ sĩ, cho ta lần thứ nhất xưng hô như vậy. Để chúng ta cho mời Matthew Erickson cùng Lily Odelin phu phụ. Bên trong phòng yến hội, theo người chủ trì động tác tay. Vừa mới nói xong, vợ chồng mới cưới dắt tay đi đến. Matthew mang theo cái mũ của hắn. Lily áo cưới phía sau mơ hồ có thể thấy được màu đỏ chữ viết. Matthew Erickson chuyên môn. Bọn họ vì cái gì không phải một cái họ? Tatiana hiếu kỳ nói. Nàng nhớ rõ ràng ba mẹ nàng là một cái họ. Đây là người Lily Azi lựa chọn. Adam ấm giọng giải thích nói. Mặc dù nàng gả cho người Matthew thúc thúc. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng từ đây liền muốn phụ thuộc vào người Matthew thúc thúc. Nàng hy vọng phu thê lẫn nhau là một cái bình đẳng tồn tại. Cùng giống như những người khác. Xuất giá sau đó theo phu họ. Nàng càng có khuynh hướng giữ lại chính mình nguyên bản họ. Hoặc là hai phu thê sáng tạo một cái mới họ. Cùng một chỗ dùng mới họ xem như cái này gia đình mới biểu tượng. Đông Tây Phương đều có xuất giá theo phu họ tập tục. Thế nhưng Đông Quốc bên kia sớm đã cải biến. Vứt bỏ cái tập tục này. Mà phương Tây bên này nhưng còn một mực bắt trước, bị tuyệt đại đa số người tiếp thu. Ma quỷ đều là giấu ở chi tiết bên trong. Người nào càng văn minh, liếc qua thấy ngay. Cũng thế, mấy cái công ty, làm sao có thể cùng cả một cái văn minh. So văn minh đây, nha, Tatiana cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt sáng lên, chỉ vào nhảy lên chi thứ nhất múa Matthew cùng Lily. Adam thúc thúc. Khiêu vũ, nhà ta tiểu công chúa, ta may mắn mời ngươi nhảy điệu nhảy sao? Adam đứng dậy, khom người phát ra mời. Yes, Tatiana khanh khách cười không ngừng. Adam nắm nàng, đi tới phía trước cố ý chống ra khiêu vũ khu vực. Lúc này đã có top 5 top 3 nam nữ, cũng hạ tràng, vây quanh Matthew cùng Lily khiêu vũ. Ngươi đạp chân của ta mang theo ngươi nhảy. Adam để Tatiana hai chân dẫm tại trên bàn chân của hắn. Thứ nhất gia tăng một chút độ cao. Thứ hai mang theo nàng cùng một chỗ nhảy. Không phải vậy mới như vậy lớn một chút Tatiana. Thật đúng là không biết khiêu vũ. Khanh khách, Tatiana tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Rất vui vẻ đạp Adam mu bàn chân. Bị Adam dẫn dắt, nhảy dựng lên. Một khúc kết thúc, Adam thúc thúc, ngươi cùng mụ mụ nhảy đi. Tatiana cự tuyệt Adam tiếp tục mang nàng khiêu vũ đề nghị. Nắm Adam tay, đi tới ngồi ở kia cùng Juno. Karen nói chuyện trời đất Heather trước người. Đem Adam để tay đến Heather trong tay. Adam nắm Heather tay, cũng đi vào phòng khiêu vũ. Gần nhất còn tốt đó chứ. Adam ôm nàng, lắc lư bên trong. Cùng nàng cặp kia làm người chấn động cả hồn phách lam nhạt đôi mắt đẹp đối mặt. Cảm nhận được trong mắt nàng quyến luyến cùng ỉ lại. Không khỏi ôn nhu hỏi. Mọi chuyện đều tốt. Có Tatiana, mụ mụ ta ngoại trừ rượu thuốc lá bên ngoài. Lại có mục tiêu mới. Trạng thái tinh thần đã khá nhiều. Tất cả đều tốt hơn rồi. Heather nói khẽ. Chính là có chút muốn ngươi. Ai? Cảm nhận được Heather cánh tay ôm theo bản năng dùng sức. Adam trong lòng thở dài. Từng bởi vì say rượu roi danh mã, sợ tình cảm nhiều mệt mỏi mỹ nhân. Đây mới thật sự là tình cảm nhiều mệt mỏi mỹ nhân. Heather không giống Robin các nàng, có khả năng làm đến tiêu sái đi ra. Tại trong hoàn cảnh đặc thù, Adam quả thực thành nàng chấp niệm, chống đỡ nàng ánh mặt trời. Bằng không ngươi về sau có thời gian quá nhiều đến. Adam thử dò xét nói, mỗi tuần tới 2 ngày. Tốt. Heather nét mặt tươi cười như hoa. Có Juno sau đó, mụ mụ ta bọn họ cũng không cần ta thời thời khắc khắc bồi tiếp. Bất quá cũng không thể thời gian dài không tại. Mỗi tuần 2 ngày vừa vặn. Juno cũng là đề nghị như vậy. Nàng cùng ngươi nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật giật. Không nói. Chính ta nghĩ như vậy. Nàng còn nói cái gì? Nàng nói thời gian tốt nhất định tại thứ 2 đến thứ 6. Heather nhìn Adam một cái. Tùy tiện chọn 2 ngày. Có thể mang theo Tatiana cùng một chỗ tới. Bởi vì ban ngày ngươi phải đi làm. Ban ngày ta có thể mang theo Tatiana ở chỗ này học tập cùng chơi. Khụ khụ, Adam ho nhẹ một tiếng. Tatiana hiện tại với ai tại học tập? Ta thuê đặc biệt nữ lão sư. Đến nhà dạy học, Heather cười nói. Bình thường ta cũng sẽ dạy một chút nàng. Adam gật đầu, không nói gì. Tatiana là tiên thiên tính Hyatt người lây bệnh. Để nàng đi trường học đi học, cũng không phải là một cái sự tình đơn giản. Adam bọn họ có đầy đủ kiến thức y học, biết rõ làm sao tránh tại tiếp xúc bên trong lây nhiễm. Lại thêm thương tiếc cái này đáng thương tiểu nữ hài, cho nên có thể cùng nàng bình thường ở chung. Nhưng những hài tử khác cùng gia trưởng của bọn họ, hiển nhiên sẽ không làm như thế, cũng không nguyện ý làm như thế. Có thể một đao cắt, tại sao phải hao tâm tổn trí mạo hiểm, cho nên cũng chỉ có thể ở nhà học tập. Nàng cần bằng hữu. Adam suy nghĩ một chút nói ra, có lẽ ta có thể cho nàng giới thiệu một người bạn. Bằng hữu gì? Heather hiếu kỳ nói, một cái gọi Megan siêu năng lực thiếu nữ. Chấm ngoặc kép, Adam đem Megan sự tình nói chuyện. Megan chính nàng chính là được thu dưỡng cô nhi, tâm địa thiện lương, tinh thần trọng nghĩa 10 phần. Bây giờ đang tiếp thụ Sheldon thói quen tốt bồi dưỡng. Hai người bọn họ gặp phải không sai biệt lắm. Tuổi tác không sai biệt lắm, đều có riêng phần mình không cách nào hợp quần phiền não. Hoàn toàn có thể trở thành bạn tốt, bình thường đánh một chút điện thoại, mỗi tuần tới cùng nhau chơi đùa 2 ngày. Không phải rất tốt sao? Ân, Heather ánh mắt sáng lên, ta cũng tại sầu Tatiana bằng hữu vấn đề. Lẽ ra thích hợp nhất nàng bằng hữu, hẳn là những cái kia ánh mặt trời nhà bên trong giống như nàng gặp phải hai tử. Thế nhưng Tatiana đã bị ta thu dưỡng. Những cái kia ánh mặt trời nhà bên trong hài tử chưa chắc thích cùng nàng chơi. Ta cũng sợ nàng nhận ức hiếp. Nhìn xem Megan liền biết, trong cô nhi viện hài tử, từng cái tuổi còn nhỏ liền bị vội vã trưởng thành sớm lợi hại. Cũng không phải tất cả hài tử cũng giống như Megan như thế tinh thần trọng nghĩa 10 phần. Trên thực tế, Megan dạng này nhưng thật ra là phượng mau lân giác, càng nhiều còn là sẽ đối nhảy ra ngoài sống rất hạnh phúc Tatiana. Ôm lấy ước ao ghen tị, không có đại nhân nhìn xem, không ức hiếp nàng mới là lạ. Megan ngược lại là có thể bình thường đi học, người khác cũng nguyện ý tiếp xúc nàng. Thế nhưng vì dưỡng thành bản thân phạm phòng ý thức, tránh thụ thương hoặc là tổn thương đến người khác, tiếp thu Sheldon những cái kia quen thuộc về sau, Megan khẳng định cũng sẽ không quá hợp quần. Mà một khi dưỡng thành quen thuộc, Megan cùng Tatiana tiếp xúc, tuyệt đối có thể yên tâm. Adam càng nghĩ, càng cảm thấy hai người thích hợp làm bằng hữu. Chỉ là Megan phụ mẫu nguyện ý tiếp thu sao? Heather vui vẻ sau đó, vẫn là lo lắng Tatiana tình huống. Dù cho có đầy đủ đề phòng ý thức, người bình thường cũng tiếp thụ không được. Bọn họ đều là người tốt. Adam cười nói, bằng không thì cũng sẽ không tại biết rõ Megan tình huống về sau. Không rời không bỏ, tin tưởng ta, ta sẽ thuyết phục bọn họ. Ân, Heather gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Tatiana biết rõ tin tức này, nhất định sẽ vui bị điên. Trước đừng nói cho nàng. Adam nhắc nhở, chờ ta giải quyết về sau, lại đem cái tin tức tốt này nói cho nàng. Thế sự vô thường, ai cũng không có 100% nắm chắc. Được, Heather ngửa đầu, thâm tình nhìn xem Adam, nhu nhu lên tiếng. Adam không khỏi trong lòng nóng lên. Không vội, thanh xuân dễ chết, chỉ tranh sớm chiều, kia là đối với người khác đến nói. Đối với có lẽ có thể vĩnh viễn 18 tuổi Adam cùng Heather, bọn họ thanh xuân ngày tốt lành còn rất dài rất dài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.